Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Ải Nhân Vương Quốc. Phòng chữ nghi thức tổ chức. Bên trong gian phòng, Tần Phong mở ra TV, đem âm lượng mở tối đa, cũng tắt đi đèn, suy nghĩ đến muội muội Lina lòng như lửa đốt tính cách. Tần Phong dùng gấp 10 lần tốc độ tay giúp nàng làm một cái spa. Sau đó, làm một cái đặc thù hộ lý, này mới khiến cái tiểu nha đầu này an tĩnh lại. Sau đó, là tỷ tỷ Di Lao, dường như bởi tiểu cô mụ ở bên, nàng có chút không buông ra. Cuối cùng, Tần Phong rốt cuộc đã tới không nhịn được tiểu cô phía sau. Bởi tam nữ toàn bộ nằm ở chỗ này, nhắm mắt lại, cho nên hết thảy đều thao tác vô cùng thuận lợi. Từ buổi sáng vẫn bận sống đến buổi chiều, Tần Phong mới xong việc kết thúc công việc. Ngô, chân chua quá nha. Muội muội Gina mắt to ngượng ngùng nhìn Tần Phong liếc mắt. Sau đó thay quần áo và đồ dùng hàng ngày, đệ một cái rời đi. Nàng lúc rời đi có chút khập khễnh, hiển nhiên là thật chua. Cảm ơn tạ Tần Phong tiên sinh, người spa kỹ thuật phi thường khá vô cùng. Tỷ tỷ Gina cũng đứng dậy rời đi. Ân, đây đương nhiên là cố ý diễn tập cho tiểu cô mụ nhìn. Sau đó khập khễnh ly khai. Ngô, ngươi vừa rồi không có đối với hai nàng làm cái gì à? Tiểu cô mụ cuối cùng một cái đứng lên. Sau đó, u oán nhìn Tần Phong 24 liếc mắt. Khái khái không có, Tần Phong thề thốt phủ nhận. Nữ nhân đều là cực kỳ ích kỷ động vật, chính mình nếu như thừa nhận đồng thời hưởng dụng ba người, tiểu cô mụ không phải tê chính mình không thể nha. Hanh, lần sau không cho phép như vậy. Tiểu cô mụ trắng Tần Phong liếc mắt, sau đó đứng dậy, nhưng sau một khắc kém chút té ngã trên mặt đất. Ân, cả người lên men, tấm tắc, ta tới dìu ngươi trở lại hương cung số 2 biệt thự. Sau đó Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói thật vất vả nghỉ ngơi nửa ngày, kết quả so với chơi game đều mệt lại nghỉ ngơi một ngày. Đoán chừng ải nhân kịch tình muốn mở ra thời điểm, lựa chọn login, keng, ải nhân vương quốc thông cáo. Buổi trưa hôm nay, ải nhân quốc vương quần sơn chi vương Hayama, gần ở vương cung sân rộng công khai cử hành phong chữ nghi thức. Hết thảy nhân chứng này việc trọng đại người chơi sẽ được thưởng cho. Keng, keng, Tần Phong vừa mới login, liền thấy một loạt nêu lên soát ra. Bất quá, chứng kiến quy tắc này thông cáo, Tần Phong đã có chủng cảm giác không ổn. Lẽ ra giúp mình Tam Vương Tử đánh bại Đông Lộ Đại Quân, lão quốc vương hẳn là trực tiếp công nhiên bày tỏ Tam Vương Tử thông qua khảo hạch mới đúng. Vì sao che che giấu giấu? Trong này, sợ là ám có ẩn tình. Dù sao, ải nhân quý tộc thực lực khổng lồ, mặc dù là lão quốc vương, cũng không khỏi không suy nghĩ các quý tộc ý kiến. Mà đại vương tử sau lưng Zoro gia tộc, lại là gần với vương tộc, thần bảo đệ nhị đại gia tộc. Chuyện này, xem ra muốn tìm một cái gò núi chi hồn. Tần Phong suy tư một chút, hướng anh hồn điện đi tới. Lần trước, tại hạ thủy đạo đánh bại gò núi chi hồn phía sau, đối phương liền vô cùng vừa làm cho Tam Vương Tử Muradanh kế nhiệm quốc vương. Cũng nói, nếu có người ngăn cản, có thể tìm hắn hỗ trợ. Ân, chỉ có thể phiền phức một cái đối phương. Nửa giờ sau, Tần Phong thân ảnh từ anh linh điện đi ra. Lúc này đây, hắn không ít thấy đến rồi Sơn Khâu Chi Vương linh hồn, còn gặp được rất nhiều ải nhân lão quốc vương linh hồn. Khi bọn hắn nghe nói một cái bị ải nhân trấn quốc thần khí cho tàn chi trùy nhận chủ ải nhân vương tử, rất có thể không cách nào kế nhiệm vương vị sau đó, đều có vẻ vô cùng phẫn nộ, cũng hợp lực ban cho Tần Phong một đạo lệnh bài, ải nhân tổ tiên lệnh bài. Hiệu quả, lúc sử dụng sau khi, đối với hết thảy ải nhân sản sinh miểu sát công kích. Chí tử công kích, thời hạn, 1 giờ, miêu tả, tụ tập ải nhân tổ tiên linh hồn chi lực lệnh bài. Nắm lệnh này bài ra, có thể thay thế ải nhân các tổ tiên, nghiêm phạt tâm thuật bất tránh hậu nhân. Ha ha, hy vọng lúc này đây phong chữ nghi thức, những cái này mục nát ải nhân các quý tộc không nên nháo sự tình. Ha ha, hy vọng lúc này đây phong chữ nghi thức, những cái này mục nát ải nhân các quý tộc không nên nháo sự tình. Bằng không, lão tử muốn đại khai sát giới. Tần Phong vừa đi vừa nghĩ nói, dũng sĩ, người rốt cuộc đã tới. Làm Tần Phong đi tới vương cung quảng trường thời điểm, Drake Thạch Quyền tướng quân lập tức vẻ mặt lo lắng đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong cau mày, Tam Vương Tử đâu? Hắn người ở nơi nào? Tam Vương Tử không có việc gì, vẫn bị chúng ta Thạch Quyền gia tộc bí mật bảo hộ. Bất quá, gần nhất thần bảo không yên ổn. Zoro gia tộc một vị cường giả siêu cấp xuất quan. Lão quốc vương lại đột nhiên bệnh nặng một hồi, thân thể cực độ kiệt sức, cho nên cũng thái độ ám muội. Drake nói thở dài một hơi. Ngày hôm nay, Tam Vương Tử có thể hay không phong chữ? Còn có biến số a? Lao, quả ế. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Lão quốc vương Hayama dù sao không giống chính mình, đang cùng gò núi chi hồn làm qua ước định sau đó. Tùy ý có thể yết kiến ải nhân tổ tiên linh hồn. Lúc này ngược lại có điểm kinh sợ. Hy vọng Hayama quốc vương không để cho ta thất vọng. Bằng không, chỉ có thể không khách khí. Tần Phong ánh mắt chợt băng lãnh. Hắn phụ tá Tam Vương Tử đăng cơ. Thứ nhất chuyện liên quan đến ải nhân vương quốc vận mệnh. Thứ hai chuyện liên quan đến cấp độ xử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương 03, như vậy. Vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản chính mình. Rất nhanh, phong chữ nghi thức tổ chức, mấy ước trăm vạn mà tính ải nhân vương quốc người chơi. Đều hội tụ ở trên quảng trường, đợi thái tử sinh ra, mà Tần Phong bằng vào mời nhóm, ngồi ở phía trước nhất. Cùng Thạch Quyền gia tộc ngồi chung một chỗ kế tiếp, lão quốc vương Hayama Iron Whisker, đại vương tử Ben Iron Whisker, tam vương tử Muradang Iron Whisker lần lượt xuất hiện. Có thể chứng kiến, nguyên bản ở xương tuyết pháo đài đông tuyến chiến trường hiển lộ tài năng tam vương tử Muradang. Lúc này tủng lôi kéo đầu, vô tình, hiển nhiên đã giải đến rồi tình huống gần nhất. Mà ở Tây Tuyến binh bại Đại Vương Tử, ở Trọng Sinh sau khi trở về, ngược lại dương dương đắc ý. Rất nhiều người chơi cũng tâm tình quái dị, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Ải nhân vương quốc thượng tầng chính trị giữa đấu tranh, biết kịch liệt như thế. Đầu tiên là Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử tranh phách, sau đó Đại Vương Tử Trọng Sinh, Nhị Vương Tử chết trận. Tam Vương Tử nhẫn nhục chịu đựng, một buổi sáng cất cánh, trở thành nổi bật nhất Vương Tử. 947 ai biết, Diron gia tộc cường giả cuối cùng xuất quan, lão quốc vương bệnh nặng tình thế lần thứ hai nghịch truyền. Thực sự là biến đổi bất ngờ, so với cung đấu đùa giỡn đều đặc sắc. Dũng sĩ, vị kia mặc kim sắc pháp bào lão giả. Chính là Diron gia tộc cường giả siêu cấp. Bây giờ, liền quốc vương bệ hạ đều muốn kiêng kỵ hắn vài phần. Drake Thạch Quyền tướng quân chỉ đối. Diện, đôi trong mắt lóe lên một sợ hãi. Titan Diron chức nghiệp, ký hiệu chi vương, đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, miêu tả. Diron gia tộc cường giả siêu cấp, đang bế quan nhiều năm sau đó. Rốt cục đột phá cửu giai ký hiệu chiến sĩ, trở thành một gã cường đại ký hiệu chi vương. Từ giới thiệu đến xem, cái này ký hiệu chi vương là ký hiệu chiến sĩ tiến giai một trong những nghề vô cùng kéo oanh. Mặc dù ở toàn bộ ải nhân vương quốc trong lịch sử, ký hiệu chi vương cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, cũng không trách được, liền lão quốc vương đều có chút kiêng kỵ, mà xương tuyết chiến thần Drake Thạch Quyền càng là có chút sợ đối phương. Nhưng mà đối với cầm trong tay ải nhân tổ tiên lệnh bài Tần Phong mà nói, tất cả đều là mưa bụi. Này đây phong chữ nghi thức vừa mới bắt đầu, lão quốc vương còn chưa kịp nói chuyện, Tần Phong trực tiếp đứng lên, không nhịn được nói rằng, chiếu theo ước định lúc trước, Tam vương tử Muradanh Ironwhisker đi qua khảo hạch, đã là ải nhân vương quốc thái tử. Hayama quốc vương, xin nhanh lên một chút tuyên bố kết quả này a. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.